Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, thiên hạ ai không nhận ra. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1807 chương thiên hạ ai không nhận ra anh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong đáp cổ thuyền cuồn cuộn truy kích mà đi, nhanh như thiểm điện. Đồng thời võ hồn thế giới lực không ngừng tràn ngập xuất ra. Tùy ý chuẩn bị đem thiên trạch cổ thụ bao bọc đi vào. Chỉ cần thiên trạch cổ thụ khoảng cách gần tới gần hắn, mặc dù tái nghịch thiên cũng muốn thu lại. Lâm Phong lười để ý này, thiên trạch cổ thụ đồng ý thu nói nữa. Tuy nhiên nhượng Lâm Phong không có dự liệu được chính là, này thiên trạch cổ thụ đối thế giới của hắn lực rất bài xích. Cảm nhận được thế giới lực tràn ngập xuất ra, lập tức phi độn mà chạy. Cổ thuyền tốc độ kinh khủng, tuy nhiên nhưng lại không có pháp đuổi đến thượng na. Nọ, hóa thành xích huyết thần mộc thiên trạch cổ thụ. Thần mộc biến ảo vô thường, qua lại tự nhiên, qua lại không ngớt không gian. Khi thì như gió, khi thì như hư không. Thiên địa dựng dục mà sinh, là vạn pháp tông, phảng phất kiêm dung thiên địa vạn pháp, thần bí khó lường, nhượng Lâm Phong cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, tại Lâm Phong cuồn cuộn đi trước truy kích cổ thụ lúc, hắn có lẽ không có phát hiện, hạ không thiên trạch cổ thụ phảng phất đều trở nên yên tĩnh lại. Thậm chí liền, ngay cả phun ra nuốt vào pháp tắc lực đều ở thu hồi, giống như căng thẳng lên. Ân, ngoặc kép, đang lúc này, cổ trên đỉnh lão nhân cảm nhận được thiên trạch chi xâm cảnh tượng kỳ dị, không khỏi lộ ra một mảnh dị sắc. Đây là có chuyện gì? Nhìn tới thiên trạch cổ thụ quả nhiên vô phương đồng ý hắn, lão nhân thì thào nói nhỏ, lập tức tiếp tục nhắm đôi mắt lại. Dùng Lâm Phong hạ vị hoàng cảnh giới tưởng muốn đạt được thiên trạch cổ thụ đồng ý, sợ là căn bản không có khả năng. Thần mộc cốc chưa bao giờ có này tiền lệ. Lâm Phong sắc mặt có chút buồn bực, nhìn về phía trước không ngừng cuồng bôn thiên trạch cổ thụ, thầm nghĩ này thiên trạch thần mộc sợ là cùng chính mình vô duyên. Không biết có thể hay không lộng một chút thứ phẩm thiên trạch cổ thụ ly khai. Bất quá theo Lâm Phong, này chủng hy vọng sợ là không lớn. Thần mộc cốc thay thanh tiêu địa thủ hộ hôm nay trạch chi xâm, phàm có thể có được đồng ý yêu nghiệt nhân vật thiên tài đều có thể đem thần mộc lấy đi. Mà thiên trạch chi xâm khác thần mộc, liền tất nhiên là thần mộc cốc tất cả. Nếu không thần mộc cốc dựa vào cái gì thế đại đại thủ hộ vì người khác làm mai mối? Ngay tại Lâm Phong trong lòng nghĩ ngợi lúc, trong lúc đó, một luồng kinh khủng hơi thở từ dưới đất tràn ngập xuất ra. Lập tức, trầm trọng mà áp lực cuồn cuộn thanh âm từ một chỗ đại địa rít gào, khiến cho Lâm Phong đồng tử trong lúc đó hơi khẽ co rút lại xuống. Là ở đâu? Lâm Phong cước bộ ngừng lại, ánh mắt quay đầu lại thấy mới vừa rồi chính mình trải qua địa. Chỉ thấy chỗ đó đại địa tại cuồn cuộn mà động, phảng phất có cổ thụ muốn chui từ dưới đất lên xuất ra. Ông, Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời cổ thuyền thay đổi, hướng tới na, nọ, chấn động địa mà đi, vang ầm ầm kinh khủng tiếng vang chấn động khắp thiên địa. Như là kinh khủng như địa chấn phóng xạ ra ngoài, muốn cho tất cả thiên trạch chi xâm run rẩy. Nhưng vào lúc này, kinh khủng pháp tắc lực lượng từ nơi nào tràn ngập xuất ra. Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được, ở nơi này tràn ngập pháp tắc trong đó, có một luồng pháp tắc lực lượng tựa hồ phá lệ xông ra. Áp đã qua những thứ khác pháp tắc lực lượng, này chủng pháp tắc, rõ ràng chính là ma đạo pháp tắc. Lâm Phong đương nhiên sẽ không xa lạ. Oanh! Một gốc cây vô cùng khổng lồ cổ thụ hoàn toàn phá tan đại địa, xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Này gốc đáng sợ cổ thụ so sánh cơ thương thu lại cái kia gốc cổ thụ càng thêm cổ xưa, càng thêm khổng lồ. như là thần mộc vương loại, lộ ra vô biên kiệt ngạo hơi thở, phảng phất bá thiên độc tôn, thiên địa duy ngã, vạn vật tất cả muốn thần phục. Đây là Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, trong lúc đó thân thể nhất vượt qua, từ cổ thuyền trung hạ ra, đi tới cổ thụ trước khi, này khỏa cổ thụ không có bài xích hắn, trái ngược, lại có một luồng cùng hắn thân cận khí tức, phảng phất này nên cho tất cả. Cổ trên đỉnh, nhắm đôi mắt lại lão nhân đồng tử lần thứ hai mãnh liệt mở ra. Lập tức vang ầm ầm cuồn cuộn âm thanh truyền ra. Lâm Phong trong không trung, thiên địa rít gào, già nua hư ảo thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở na. Nọ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú này gốc thiên trạch cổ thụ vương. Vậy sao có thể, lão nhân trong miệng phun ra một giọng nói ra. Thế nào lại là này gốc thiên trạch cổ thụ? Hắn nhớ mang máng, này gốc cổ thụ từ bị. Được, người nọ đạt được. Trăm năm phía sau trả về, từ đó, tái không xuất thế quá, khác cổ thụ chọn thiên trạch là người, mà khỏa cổ thụ, thật giống từ bỏ tất cả thiên trạch là người, mặc kệ người phương nào đều không thể đạt được hắn yêu ái. Ngàn năm qua, có rất nhiều tuyệt đỉnh yêu nghiệt phát hiện sự hiện hữu của hắn, tưởng muốn đem hắn làm của riêng, nhưng là, chưa từng có nhân tái thành công quá. Này một gốc cây thiên trạch cổ thụ vương, từ bỏ tất cả vương giả tiềm chất là người. Nhưng hôm nay, hắn dĩ nhiên tái hiện, chủ động chui từ dưới đất lên xuất ra, xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Thiếu niên này là lai lịch gì? Dĩ nhiên dẫn động này khỏa cổ thụ. Chẳng lẽ thiếu niên này thật có thể đạt được hắn đồng ý hay sao? Hư ảo thân ảnh ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Cơ thương mang đi thần mộc hắn cũng không kinh ngạc, mà giờ khắc này, hắn lại kinh hãi, nếu là Lâm Phong mang đi chính là mặt khác thiên trạch cổ thụ. Có lẽ hắn cũng sẽ kinh ngạc, nhưng sẽ không như là giờ phút này như vậy cảm xúc bắt đầu khởi động. Bởi vì hắn nhìn thấy qua quá nhiều người tại đây khỏa cổ thụ trước mặt thất bại. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn này gốc thiên trạch cổ thụ. Trên người không có mạnh mẽ hơi thở nở rộ, cũng không có cơ thương vậy chói mắt quầng sáng, chỉ là rất tùy ý nhìn, có thể hay không nhìn ngươi thượng một nhiệm chủ nhân. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, nhất thời thiên trạch cổ thụ bên trong có ảo giác xuất hiện. Chỉ thấy tại dưới cây cổ thụ, xuất hiện mặt khác một đạo thân ảnh, toàn thân đen nhánh, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Thương thiên đại địa ta vi tôn, là hắn. Lâm Phong đồng tử co rút lại, đạo này hư ảo thân ảnh, hắn đã từng nhìn thấy qua một lần, tại cửu U Ma Đế tiểu thế giới trong. Đương nhiên, sớm hơn lúc, hắn cũng đã được nghe nói rất nhiều hắn truyền thuyết. Hôm nay, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của mình. Phảng phất cùng chính mình có gắn bó keo sơn. Người này, Ma Hoàng, tại tiểu thế giới, bởi vì chưa thành hoàng mà chém hoàng truyền thuyết, thiên cổ lưu danh, được người xưng là thiên cổ đệ nhất nhân, thiên cổ Ma Hoàng. Mặc dù là đến nay, Lâm Phong cũng cảm khái Ma Hoàng làm được tất cả, tại tiểu thế giới cái loại, này hoàn cảnh bối cảnh xuống. Tưởng muốn làm được chưa thành hoàng mà chém hoàng, quá kinh khủng, bởi vậy mới có chưa từng có ai. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Ma Hoàng bàn tay trong lúc đó thân xuất, hướng tới thiên trạch cổ thụ khác đi, nhất thời từng đạo đen nhánh chữ viết phù hiện ở trong hư không. Phảng phất tuyên cổ mà tồn, khắc ở này lý, giảm, trong, trực tiếp đâm vào đến cổ thụ bên trong. Mạc sầu con đường phía trước không biết chính mình, thiên hạ ai không nhận ra anh, ngoặc kép. Một nhóm rõ ràng chữ viết đâm vào thiên trạch cổ thụ trong, khiến cho Lâm Phong trái tim mãnh liệt nhảy lên xuống. Mạc sầu con đường phía trước không biết chính mình, thiên hạ ai không nhận ra anh, như thế nào lòng ôm ấp, như thế nào khí phách. Này vùng trời xuống, quá lớn, này vùng trời xuống, thái phổ biến, cửu tiêu đại lục, chúng sinh, thử hỏi có bao nhiêu người có thể làm được, thiên hạ ai không nhận ra anh. Mặc dù là trong hư không lão giả, tất cả cũng trong lòng nhảy lên. Người này tuyệt đối là hắn gặp qua yêu nghiệt, trong đó lớn nhất khí phách là người thủ hộ hôm nay Trạch Chi Sâm đã trải qua, có 2000 năm thời gian lâu. Hắn gặp qua yêu nghiệt thiên tài nhiều không kể xiết. Những này đều là phong vương xưng vương là người. Hôm nay có không ít đã trải qua danh chấn thanh tiêu. Tuy nhiên, người này khí phách thiên cổ hiếm thấy. Chữ viết như trước, Lâm Phong chậm rãi hướng phía trước, đi tới thiên trạch cổ thụ trước. Lần này đây, thiên trạch cổ thụ cũng không tránh né hắn. Chỉ thấy Lâm Phong vươn tay, chạm đến na, nọ, thô trắng cổ thụ. Thời khắc đó như thế chữ viết, tuyên cổ vĩnh tồn, mặc sầu con đường phía trước không biết chính mình. Thiên hạ ai không nhận ra anh? Ngoặc kép, chạm đến như thế cổ tự vết tích. Lâm Phong thân thể chậm rãi lui về phía sau. Lập tức nhìn này gốc cổ thụ, bình tĩnh mà đạm nhiên, mỉm cười, nói, đi theo ta trăm năm, ta sẽ không bôi nhọ ngươi. Trăm năm về sau, thanh tiêu ta là vương. Trăm năm về sau, thanh tiêu ta là vương. Trong hư không lão giả trong lòng lại là khẽ run lên. Ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Lâm Phong cùng Cơ Thương hoàn toàn bất đồng. Cơ Thương trên người quầng sáng chói mắt, giống như cổ vương phủ xuống, thề thành vương giả đường. Mà Lâm Phong, hơi thở bình thản, nụ cười tùy ý, trong miệng phun ra thanh âm cũng là trăm năm, thanh tiêu ta là vương. Hai người duy nhất giống nhau điểm này là tự tin, mãnh liệt vô cùng tự tin. Bọn họ tuyệt sẽ không nghi ngờ chính mình, phảng phất tất cả đều là đương nhiên. Thiên trạch cổ thụ rung động không ngớt, giống như tại do dự, đang tự hỏi, vang ầm ầm đáng sợ âm cuồn cuộn. Rốt cục, này khỏa thật lớn vô cùng thiên trạch cổ thụ nhổ lên. Trong lúc đó nở rộ kinh khủng quang hoa, hóa thành một gốc cây thần mộc. Này một gốc cây thần mộc thực sự không phải là xích huyết sắc, mà là đen nhánh sắc. Hiếm thấy thần mộc, độc nhất vô nhị, ngàn năm vô phương bị. Được, nhân khống chế cổ thụ. Hôm nay thật muốn đồng ý thiếu niên ở trước mắt sao? Lão nhân cảm xúc chấn động, chỉ thấy na, nọ, gốc thần mộc phiêu tại Lâm Phong trên đỉnh đầu. Lập tức một giọt hắc sắc quang chảy vào Lâm Phong trong cơ thể. Phảng phất là huyết dịch. Lập tức này thiên trạch thần mộc mãnh liệt đâm vào Lâm Phong thân thể trong đó. Nhận rồi, lão nhân đồng tử co rút lại. Ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Không thiếu niên. Này một gốc cây kỳ lạ thiên trạch cổ thụ, thì cách hơn 1000 năm, rốt cục lần thứ hai nhận rồi những người khác. Lâm Phong khóe miệng cũng lộ ra một mảnh bình tĩnh tường hòa vui vẻ. Thành công, chiếm được này thiên trạch thần mộc. Đầu tiên vô thiên kiếm hoàng tiền bối thương thế tất nhiên không thành vấn đề. Mà chính hắn cũng đem đạt được điểm rất tốt chỗ. Thiếu niên, trong hư không, cuồn cuộn thanh âm từ bầu trời bầy vẫy mà xuống. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn trong hư không lão nhân, mỉm cười nói, tiền bối, đa tạ, ta đã sớm nói qua, đây đều là cơ duyên của ngươi cùng tạo hóa, tất cả đều dựa vào chính mình, không có quan hệ gì với ta. Lão nhân bình tĩnh cười nói, nói cho ta biết tên của ngươi, lai lịch. Lâm Phong, từ Thánh Thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện mà đến. Lâm Phong mỉm cười nói, gia tộc đâu này? Lão nhân lại hỏi, ta đến từ một cường giả tiểu thế giới. Lúc trước, thậm chí không biết đại thế giới tồn tại. Đến mức gia tộc, Lâm Phong mỉm cười dưới. Không cần nói nhiều, lão nhân đã trải qua, rõ ràng, bối cảnh như vậy, nơi nào sẽ có cái gì cường đại gia tộc, tiểu thế giới, thậm chí không biết đại thế giới tồn tại. Lão nhân thì thào nói nhỏ, lập tức mỉm cười nói, Đi thôi, trăm năm phía sau, nhớ kỹ trở về. Tiền bối, cáo từ. Lâm Phong đối với lão nhân khẽ khom người, lập tức thân hình lóe ra, cuồn cuộn mà đi. Lão nhân nhìn chăm chú Lâm Phong bóng lưng rời đi, thấp giọng cười nói, Chiến Vương học viện, Lâm Phong, ta sẽ nhớ kỹ ngươi ở nơi này, ưng thuận lời hứa. Trăm năm về sau, thanh tiêu ngươi là vương. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.